Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, Thế Giới Thần Bí. Nếu như chỉ mới nghĩ có thể thành công, kia Bạch Cốt Giới sao lại mới 7 cái thế giới cấp? Càn La Giới số lượng cũng không nhiều, có lẽ tại toàn bộ trong vũ trụ, thế giới cấp số lượng cũng không ít. Hơn nữa còn rất nhiều, nhưng mà vũ trụ đã quá lớn rồi, phân tán ra liền thật rất ít rồi. Đại khái vạn ức trí tuệ sinh linh bên trong mới có thể xuất hiện một cái thế giới cấp đi. Có thể đi tới cảnh giới này, cơ duyên thiên phú nỗ lực thiếu một cũng không được. Thiên thời địa lợi nhân hòa chu đáo chu toàn, Đoàn Ngang vô cùng muốn thành tựu thế giới cấp. Nhưng mà hắn biết rõ mình còn kém xa. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu, nhắc nhở, người cũng không cần mơ tưởng xa vời tốt, từng bước đi. Hắn cho rằng Lâm Tiêu là muốn ngưng kết thế giới, ngay sau đó muốn hướng hắn cầu giúp, nhưng mà chính hắn cũng không có làm được. Làm sao có thể đủ trợ giúp cho Lâm Tiêu? Lâm Tiêu cũng không cãi lại cái gì, cười nói, lần này Bạch Cốt Giới chuyến đi, ta đã nhận được một chút cơ duyên, vừa vặn có thể đưa cho Đoàn trưởng lão nghiên cứu kỹ. Cơ duyên? Đoàn Ngang ánh mắt hơi sáng. Lâm Tiêu xuất ra một cái luyện chế xong ngọc điệp, đưa cho Đoàn Ngang nói ra, trong này ghi lại một ít liên quan tới hư không cùng thế giới lĩnh ngộ. Đoàn trưởng lão có thể cầm đi xem một chút, thông hiểu đạo lý. Thủ trường bổ đoàn, ngọc trong đĩa kỷ lục là Lâm Tiêu đối với thế giới cùng hư không lý giải. Về phần Đoàn Ngang có thể quá nhiều thiếu, vậy liền nhìn chính hắn rồi. Hắn mượn Lâm Tiêu kiến thức, không nói nhất định có thể đủ ngưng kết ra tiểu thế giới. Nhưng mà tỷ lệ thành công ít nhất sẽ đề cao 3-4 thành. Thậm chí nhiều hơn, Lâm Tiêu có thể giúp đỡ địa phương khác cũng chỉ có nơi này, dù sao hắn bảo vật đều tiêu hao hết, chỉ có kiến thức có thể trợ giúp cho Đoàn Ngang. Đoàn Ngang có chút kích động, cũng có một chút chần chờ. Lâm Tiêu nói ra, Đoàn trưởng lão không nên khách khí, người đối với ta có bao nhiêu giúp đỡ, đây là phải có hồi báo. Đoàn Ngang cuối cùng cắn răng một cái, nhận lấy ngọc điệp, nói ra, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Nếu như ta may mắn thành công, Lâm đạo hữu giúp đỡ, Đoàn Ngang không bao giờ quên. Hắn cuối cùng vẫn không bỏ được. Loại cơ duyên này là Lâm Tiêu để cho hắn, hắn nhất định phải bắt lấy. Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay, Đoàn trưởng lão không cần khách khí. Đã nhận được Lâm Tiêu để cho ngọc điệp, Đoàn Ngang cùng Lâm Tiêu trao đổi mấy câu sau đó rời đi. Hắn muốn đi bế quan nghiên cứu kỹ ngọc trong đĩa tin tức, tranh thủ có thể thành công ngưng kết xuất thế giới. Đoàn Ngang ly khai, Tề Vĩnh Hoàn truyền tới thần niệm, nói ra, chủ nhân, Tề gia đã từng đối với ngài bất kính người, ta đều đã xử trí. Lâm Tiêu cũng không có phân phó hắn làm như thế, nhưng mà hắn rất sợ Lâm Tiêu dính líu, ngay sau đó chủ động làm như vậy rồi. Lâm Tiêu cũng không ngăn trở, gật đầu biểu thị mình đã biết, Tề Vĩnh Hoàn đang lấy lòng mình. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không nhàm chán cự tuyệt, thành tựu thế giới cấp, Lâm Tiêu cũng không có buông lỏng, vẫn ở chỗ cũ tại mọi thời khắc tu hành. Hắn còn muốn cường đại hơn. Thế giới cấp cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Toàn bộ vũ trụ, hàng tỷ thế giới, vô tận sinh linh, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, buông lỏng có lẽ sẽ có nguy hiểm. Lâm Tiêu lại tiến vào bế quan bên trong, thanh thản ổn định tu luyện đề thăng, thanh thản ổn định phát triển mình thế giới mới, có hay không cân nhắc thuộc hạ vì hắn làm việc. Tài nguyên tu luyện hoàn toàn không cần Lâm Tiêu lo lắng. Hắn muốn làm là được, không ngừng để thăng mình là được. Một ngày nào đó, Lâm Tiêu đã thành công tăng lên tới động hư tam trọng. Tề Vĩnh Hoàn và người khác lời nói tại hỗn nguyên kim diễm bên trong vang lên. Lâm Tiêu trao đổi bọn họ, nghe bọn họ báo cáo, Là loạn này sao? Lâm Tiêu hơi vuốt cằm, lẩm bẩm nói, xem ra là thời điểm ra ngoài đi một chút rồi. Nếu là không có đặc biệt sự tình, Lâm Tiêu là sẽ không xuất quan. Ngược lại chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn có thể trực tiếp tu hành đến thành tiên độ kiếp ngày. Bất quá hắn thuộc hạ mạnh nhất cũng liền thế giới cấp. Có thể cho hắn cung cấp tài nguyên cũng là có hạn. Không có khả năng để cho hắn vô hạn tu luyện tiếp. Trung quy vẫn là phải dựa vào chính mình. Lần này bọn họ liên lạc đến Lâm Tiêu, cũng là bởi vì có phát hiện. Đây cũng là Lâm Tiêu sớm nói với bọn họ. Phát hiện như vậy nhất định phải tự nói với mình. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không dám quấy nhiễu Lâm Tiêu. Tại Càn La giới phụ cận hư không, ngoại trừ Càn La giới ra, còn có mặt khác ba cái không sai biệt lắm thế giới. Lực lượng cùng Càn La giới không phân cao thấp, thậm chí càng mạnh hơn một chù. Tổng cộng bốn cái thế giới, lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu chinh phạt, chiến đấu liên miên không dứt, nhưng mà cũng có thu liễm. Dù sao không có khả năng thật diệt sạch đối phương, bốn cái thế giới liên hợp lại, đối với những khác tiểu thế giới tiến hành đả kích. Trước đây không lâu, không sai biệt lắm là Lâm Tiêu đi đến Bạch Cốt giới thời điểm. Bốn cái thế giới cường giả đỉnh tiêm lại lẫn nhau thấy ngứa mắt là một chiếc. Giá nhất giá là vượt hẳn thế giới cấp cường giả chiến đấu. Hơn nữa không chỉ một, là bốn cái thế giới đại thừa cấp cường giả đều xuất thủ. Một trận chiến này đem hư không đều đánh nát, xung quanh thế giới bị liên lụy, không biết phá toái rồi bao nhiêu. Bản thân cái này cũng không có gì lớn lao, dù sao bọn họ quá mạnh mẽ, lực lượng đủ để xé rách giới này hư không, có thể chân chính làm được đánh thiên băng địa liệt. Vấn đề chính là đánh nát hư không sau đó, vốn nên khôi phục vết nứt không gian cũng không có lắp đầy. Ngược lại bay ra rồi một cái thế giới. Cái này bay ra thế giới, tự nhiên đưa tới bọn họ chú ý. Ngay sau đó những này cảnh giới đại thừa cường giả đình chỉ lẫn nhau chiến đấu, phái người đi vào thăm dò cái thế giới không tên này. Thăm dò lần này, bọn họ phát hiện một chút không đúng. Cái thế giới không tên này, nhục thân cũng không thể đi vào, chỉ có thể ngưng thần tiến vào bên trong, nguyên thần tiến vào bên trong. Hơn nữa tiến vào bên trong người còn chưa ra, cho nên bọn họ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trước mắt chính là một cái thế giới thần bí, lại chỉ có thể xem không thể thăm dò. Những người đó lòng ngứa ngáy có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó, bọn họ ban bố trinh tập lệnh, dấu hiệu cam nguyện mạo hiểm tiến nhập người cái thế giới này. Tưởng thưởng cực kỳ phong phú. Tề Vĩnh Hoàn và người khác cảm thấy cái thế giới này có gì đó quái lạ. Ngay sau đó liền liên lạc Lâm Tiêu, chờ đợi đến Lâm Tiêu quyết định. Chính bọn hắn rõ ràng là không muốn đi tới, dù sao đó là không biết thế giới. Không biết nhất là khiến người sợ hãi, cho dù là bọn họ là thế giới cấp cũng giống như vậy. Vạn nhất bên trong thế giới kia hàm chứa to lớn nguy hiểm, nguyên thần vừa đi vào liền bị một cái hung tàn yêu thú cho nuốt lấy. Đây chẳng phải là hết sức xui xẻo. Lâm Tiêu cắt đứt liên lạc với bọn họ, ánh mắt nhìn xa hư không vô tận, nội tâm có đến mình suy tư. Trước tiên đi xem một chút mới quyết định. Lâm Tiêu thân hình khẽ run lên, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã thân ở bên trong hư không vô tận rồi, hắn hướng phía Tề Vĩnh Hoàn và người khác cho hắn tọa độ mà đi. Thế giới kia đến tột cùng làm sao, Lâm Tiêu nhất định phải xem qua mới sẽ biết. Về phần đến tột cùng có hay không thăm dò thiết yếu, Lâm Tiêu cũng nhất định phải tỉ mỉ suy nghĩ. Hắn cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đi vì người khác làm áo cưới. Thân hình tại bên trong hư không vô tận xuyên qua, hư không mịt mờ bên trong, Lâm Tiêu tốc độ nhanh kinh người, so sánh đoạn chiến hạm đều muốn nhanh không chỉ gấp 10 lần. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.